Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 51 vạn điểm bạo kích. Canh 2, Hạ Mị nghe được Mao Tiểu Ngư nói hắn nhị ca đem kia băng hoa tuyết liên đưa đi Phổ Ninh chùa cấp sở. Búi quận chúa nói, nhàn nhạt nói, này tin tức nhưng thật ra truyền mau, người ý tư chính là nói việc này là sự thật. Mao Tiểu Ngư có chút buồn bực. Chính là ngươi vừa rồi rõ ràng nói này băng hoa tuyết liên là cầm đi cứu Trần Hoàn nha. Như thế nào lại cho sở búi đâu? Là hoàng thượng, cũng chính là ta tam ca nam cần. Hắn tự mình tới cấp nhị ca nói. Kỳ thật kia băng hoa tuyết liên tim sen mới là cứu Trần Hoàn dược. Nhưng là kia cánh hoa sen lại cũng là cực hảo dược liệu. Đối sở búi bệnh hữu dụng, nhị ca lưu trữ cũng vô dụng. Liền cho tam ca một cái mặt mũi mà thôi, Hạ Mị giải thích nói, Mao Tiểu Ngư lúc này mới minh bạch. Nguyên lai thật là có việc này. Đại gia trong miệng truyền nói cũng không phải không có căn cứ, con cá nhỏ. Ngày đó, người cùng với Lam cùng đi thợ rèn phô sự, người vì cái gì muốn gạt ta? Hạ Mị rốt cuộc là hỏi ra hắn lâu như vậy vẫn luôn canh cánh trong lòng tâm bệnh, Mao Tiểu Ngư đột. Nhiên minh bạch, nguyên lai Hạ Mị từ ngày đó bắt đầu vẫn luôn cùng nàng giận dỗi. Đối nàng lạnh như băng nguyên nhân thế nhưng là bởi vì hắn thấy nàng cùng với Lam ở bên nhau. Mà nàng không có nói cho hắn, trách không được ngày đó hắn hỏi nàng trên đường có hay không cái gì. Hảo ngoạn sự tình, trách không được hắn hỏi nàng có hay không sự tình phải đối hắn thẳng thắn. Nguyên lai là như thế này. Mao Tiểu Ngư buồn cười nói, người có chuyện liền không thể nói thẳng sao, còn vẫn luôn quải cong hỏi ta, ta sở dĩ không cho ngươi nói, còn không phải sợ ngươi đã biết lại muốn loạn suy nghĩ. Cho nên liền không nói cho ngươi, nào biết ngươi lại là thấy, vẫn luôn chờ ta chính mình cho ngươi nói đi, Hạ Mị trầm giọng nói, ngươi không biết bởi vì chuyện này, lòng ta bất ổn có bao nhiêu lâu sao? Ta đều cho ngươi nói qua, trừ bỏ ngươi, không ai đem ta đương hồi sự. Mao Tiểu Ngư bật cười nói, hơn nữa ngươi đối ta cũng quá không tín nhiệm, Hạ Mị thần sắc nghiêm túc nói. Không phải ta đối với ngươi không tín nhiệm, ta là sợ ngươi phân không rõ đối ta là thích còn ỷ lại. Ta sợ ngươi đối ta chỉ là ỷ lại, ta sợ ngươi nhận thức đến ngươi đối ta là ỷ lại sau ly ta mà đi. Nhưng là hiện tại ta hiểu được, về sau ta cũng sẽ không ở lo được lo mất, miên man suy nghĩ, Mao Tiểu Ngư có chút buồn cười. Này rõ ràng là nữ sinh mới có thể làm sự tình. Hạ Mị lại một ngày toàn bao, còn hảo nàng đối chính mình có một cái khách quan nhận thức. Nếu không nói, nàng thật đúng là muốn cho rằng chính mình là vạn nhân mê đâu, nên đổi dược tố y từ trước đến nay. Là người chưa tới. Thanh tới trước, lời nói đều truyền đến đã nửa ngày. Tố y mới chậm rãi từ từ mà bưng dược cùng mảnh vải đi đến. Tố y vừa tiến đến liền thấy Mao Tiểu Ngư. Ngồi ở mép giường, liền cười nói, sớm như vậy liền tới rồi. Các ngươi hai cái thật đúng là gắn bó keo sơn. Một phút một giây đều phân không khai nha, ngươi liền biết diễu cợt ta, Mao Tiểu Ngư oán trách mà. Nhìn Tố y, Hạ Mị lại là vẻ mặt đứng đắn địa đạo. Chúng ta chính là muốn một phút một giây đều phân không khai. Có bản lĩnh người cũng đi tìm một cái tới gắn bó keo sơn nha, sống sờ sờ tú ân ái. Tố y tức khắc cảm thấy chính mình đã chịu một vạn điểm bạo kích. Vì thế nghiến răng nói, Hạ Mị, người tin hay không ta một kim đâm chết ngươi. Tố y đáng thương hề hề mà nhìn về phía Mao Tiểu Ngư. Các ngươi có thể hay không không cần như vậy ngược độc thân cầu. Vậy ngươi mau chút tìm một cái nha. Đến lúc đó liền sẽ không cảm thấy ngược. Mao Tiểu Ngư cười hì hì nói, Tố y vẻ mặt sống không còn gì. Luyến tiếc bộ dáng, tính, Hạ Mị, ta còn là cho ngươi thượng dược đi. Như vậy tâm tình của ta sẽ tốt một chút. Tố y cắn răng nói. Nói còn hoạt động một chút thủ đoạn. Một bộ muốn ra tay tàn nhẫn bộ dáng, Hạ Mị nhìn nàng kêu uy hiếp bộ dáng. Lại là vẻ mặt không sao cả. Tố y xoay mặt đối Mao Tiểu Ngư hữu nghị nhắc nhở nói. Chờ hạ trường hợp sẽ có chút huyết tinh, khả năng sẽ khiến cho không khỏe, không thích hợp quan khán. Người muốn hay không về trước tránh một chút. Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu. Không có quan hệ, người đổi đi, vậy được rồi, Tố Y nhướng mày nói. Kỳ thật nàng cũng chính là làm bộ dáng. Đảo sẽ không thật sự cố ý đi làm đau Hạ Mị. Chỉ là Hạ Mị người này không an phận. Miệng vết thương luôn lặp đi lặp lại vỡ ra. Nàng đều thiếu chút nữa cấp phùng không đứng dậy, Hạ Mị xuống giường. Ngồi ở ghế trên, Mao Tiểu Ngư giúp hắn cởi áo ngoài. Phát hiện áo trong trên lưng có chảy ra huyết tới, cởi ra áo trong sau. Trên lưng giúp đỡ mảnh vải cũng đã bị vết máu tẩm ướt. Vết máu đã làm, Tố Y nhìn kia mảnh vải đã dính vào miệng vết thương thượng. Gỡ xuống tới lời nói sẽ đem kết vảy miệng vết thương lại lần nữa xé rách. Nghĩ đều có chút đã ghiền đâu, sẽ rất đau đi. Mao Tiểu Ngư đau lòng nói, Tố Y liền không Mao Tiểu Ngư như vậy lo lắng. Thực tùy ý địa đạo, người yên tâm, hắn nhẫn trụ, ở Tố Y đem kia mảnh vải từng vòng gỡ xuống tới khi. Hạ Mị đau một đầu hãn, lại là một tiếng cũng chưa cổ họng, băng vải gỡ xuống tới sau. Miệng vết thương liền bắt đầu đổ máu, hơn nữa những cái đó phùng lên thịt đều có một ít hướng ra phía ngoài phiên. Tố Y kia thủy một chút đem miệng vết thương quanh thân huyết thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới thượng nổi lên dược Tố Y bên cạnh dược. Biên trêu ghẹo nói, ngày thường lấy băng vải, thượng dược, hắn còn muốn hừ hừ vài tiếng. Hôm nay ngươi tại đây, hắn thật đúng là chết sĩ diện. Một tiếng cũng chưa cổ họng, Tố Y nói cố ý nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Một bộ ta chính là muốn bóc ngươi gốc gác bộ dáng, Mao Tiểu Ngư đau lòng nói. Thương ngươi đã kêu ra tới sao? Ta cũng sẽ không chê cười ngươi. Làm gì cố nén, con cá nhỏ. Ta không đau, một chút cũng không đau. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư kia vẻ mặt thương tiếc bộ dáng. Liên tục nói chính mình không đau, Tố Y che lại ngực. Ninh lông mày nói, các ngươi không đau, ta đau quá, tâm hảo đau, lại lần nữa đã chịu một vạn điểm bạo kích. Ta trước đi ra ngoài gắt gao. Các ngươi tiếp tục quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.